Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 28, soái cả nhìn thấy không, ân oán hào môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hướng Dương lôi kéo Mộ Lăng Khiêm, ba cô hiện tại có mẹ kế cùng em kế cô là đủ rồi, căn bản không quản sống chết của cô cũng không nghĩ phiền toái Nghiêm gia, hiện tại việc cô có thể làm duy nhất chính là lôi kéo Mộ Lăng Khiêm chạy. Lâm Hạo thấy Ôn Hướng Dương muốn chạy, liền hướng về phía bên ngoài hô ta người đâu. Bảo an đâu, đây là phục vụ cấp 5 sao của mấy người AK. Các người không thấy có người đang làm nháo sự việc sao? Các nhân viên an ninh đương nhiên nghe được, chỉ là giám đốc khách sạn bọn họ chính là dựa vào trên cửa xem diễn, còn xem rất có tâm, căn bản không cho bọn họ tiến lên. Vân Hạo và Trần Vân Hy thấy bảo an khách sạn thế nhưng hoàn toàn không để ý tới bọn họ, ở chung quanh bạn bè thân thích nghị luận sôi nổi càng là không ít, thấp giọng cười nhạo bọn họ. Trần Vân Hy chỉ có thể đem hy vọng đều kia thác ở thái tử gia Triệu gia cùng hầu ủy thư kỹ trên người, cô ta cười lạnh. Mấy người chờ cho tôi, thái tử gia Triệu gia liền ở chỗ này, hắn chính là thượng khách quý ở hôn lễ chúng tôi. Đắc tội chúng tôi hắn tuyệt đối cho các ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Trần Vân Hy ba lần bốn lượt nâng cái thái tử gia Triệu gia kia ra. Ôn Hướng Dương đối với Triệu gia cũng có nghe qua, biết Triệu gia mới là tầng lớp thượng lưu chân chính nam đức thị. Cô lại lôi kéo Mộ Lăng Thiên, Mộ Lăng Thiên chỉ là trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, khó thế trầm ổn, bất động như núi. Mạc Danh Ôn Hướng Dương an tâm một chút, nếu là Mộ Lăng Khiêm thật sự vì cô đắc tội thái tử gia Triệu gia, bị thái tử gia chặt đứt tay, chặt đứt chân, cô chính là táng gia bại sản cũng đều không bỏ mặc hắn. Mộ Lăng Khiêm có thể rõ ràng nhận thấy được Ôn Hướng Dương vừa rồi rõ ràng nắm tay hắn không có dùng sức như vậy. Hắn cúi đầu, liền thấy khóe miệng nữ nhân bên cạnh mỉm cười, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì thú vị. Nhìn Ôn Hướng Dương đến như vậy, Mộ Lăng Khiêm đáy mắt thanh lãnh thế nhưng khuôn mặt lại hiện lên vẻ chế nhạo. Trần Vân Hy thấy Ôn Hướng Dương cùng Mộ Lăng Khiêm cư nhiên còn cười ra mặt, cô ta hận không thể đem thái tử gia Triệu gia lập tức lại đây, hướng chỉnh chết hai người kia. Thời điểm Trần Vân Hy nghĩ Ôn Hướng Dương cùng Mộ Lăng Khiêm chờ lát nữa có thể bị ngược như thế nào, khách sạn truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ. Trần Hùng ngươi đi ra cho ta, ngươi thật là phản, ngươi đem loại dã trùng về nhà ta nhịn, nhưng, ngươi cư nhiên gạt ta tiền hoa nhiều như vậy cấp cho loại dã trùng này tổ chức hôn lễ. Ngươi còn cùng tiểu tiện tam kia cùng nhau mở tiệc chiêu đãi thân thích nhà nó. Ngươi có đem ta để vào mắt sao? Ngươi làm như vậy coi ta như bà lão đã chết sao? Trần phu nhân, vợ Trần Hùng trên pháp luật tới. Trần mẫu nghe được thanh âm chửi bậy của Trần phu nhân, nguyên bản còn ngất xỉu trong lòng có chút sợ hãi. Trần phu nhân trước kia chẳng những quá đáng với bà còn kém tí giết chết bà, ngay cả Trần Vân Hy vẫn không thể nhận tổ quy tông, đều là Trần phu nhân ở bên kia ngăn cản. Hôn lễ hôm nay cũng là gạt Trần phu nhân, Trần mẫu đối với những bằng hữu thân thích của bà, đều nói chính mình là vợ của Trần Hùng. Trần phu nhân đến lúc này, không thể nghi ngờ trước mặt bạn bè thân thích đánh vào mặt Trần mẫu. Quả nhiên bên người lại lần nữa nổi lên nghị luận, Ôn Hướng Dương đem Mộ Lăng Khiêm kéo đến một bên, rất có hứng thú mở miệng nói. Soái cả nhìn thấy không, ân oán hào môn, kỳ thật ở cấp bậc Trần gia này, còn không tính là án oán hào môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóm lại là anh như vậy giúp tôi phán lượng, miễn phí làm người xem chàng cười hay. Còn có chờ lát nữa chính là thái tử gia Triệu gia kia tới giúp đỡ Trần Vân Hy, anh có thể bo bo giữ mình, anh liền bo bo giữ mình, việc này vốn dĩ cùng anh không quan hệ. Cách chương.